Chương 326, Truy Tung. Khi màn đêm giáng lâm thời khắc đó, Chu Phàm lấy ra cái kia mặt sơn trại phẩm tiểu nhân quả kính, hắn nhìn xem bất quá lớn chừng bàn tay gương đồng, liền dùng kim châm phá đầu ngón tay, máu tươi từng giọt rơi vào trên mặt kính. Đợi cho đủ nhiều máu tươi về sau, Chu Phàm nhanh chóng dùng ngón tay ở trên mặt kính thoa lên lúc. Lúc viết xong, trường một kính trôi lên hạt gạo lớn phủ văn tản ra màu vàng quang mang. Từng mai phủ văn giống như nhúc nhích côn trùng hướng về mặt kính chậm chạp mà đi. Bọn chúng bò vào mặt kính sau từng bước xâm chiếm lấy trên mặt kính máu tươi. Dọc theo mặt kính máu tươi quay chung quanh thành một vòng phủ văn thôn vệ tất cả máu tươi về sau, kim sắc quang mang rút đi, đồng thau mặt kính trở nên một vùng tăm tối, giống như muốn dung nhập bên ngoài trong bóng đêm. Cầm trong tay kính chuôi, Chu Phàm trong lòng nổi lên một loại rất vi diệu cảm giác, hắn biết mình hẳn là hướng phương hướng nào mà đi. Chỉ cần thuận theo loại cảm giác này, hắn liền có thể tìm tơ y hắn cờ n tìm kiếm người kia. Chu Phàm cười lạnh một thân, hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tử kim giáp nhẹ rất mau đem hắn bao vây lại, tám giáp bên trong ẩn giáp cu nở dê phát động, khiến cho Chu Phàm hoàn mỹ dung nhập trong bóng đêm. Cạnh cửa lão huynh phát ra một trận gầm nhẹ âm thanh, giống như đang nghi ngờ Chu Phàm đột nhiên biến mất. Lão huynh, người giữ nhà. Đêm tối trong không khí truyền đến Chu Phàm thanh âm. Lão huynh ngoắc ngoắc cái đuôi, ngồi xổm dưới đất. Ẩn giáp trạng thái Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng đập mạnh, liền đã mượn lực bay khỏi tiểu viện của mình. Cảnh ban đêm như nước, Chu Phàm lên nóc nhà, ở tây phường nóc nhà lên im ắng chạy. Mỗi tòa tây phường đại viện phía trước đều treo đèn lồng giấy, nhà bên trong phòng ốc tản ra mông lung ảm đạm hoàng quang. Thỉnh thoảng sẽ có người tiếng nói chuyện cùng tiếng chó sủa hỗn hợp lấy truyền đến. Màn đêm vừa mới giáng lâm không đến bao lâu, tây phường đại đa số người nhà đều không có ngủ. Chu Phàm trong lòng có chút kinh dị chính là, hắn muốn tìm người lúc đầu cho rằng giấu ở đông phường cái nào âm u nơi hẻo lánh bên trong. Ai biết lại là chỗ nờ ơ tây trong phường. Trong tay tấm gương không ngừng hướng hắn truyền đến tối tăm vi diệu tin tức, khiến cho hắn chưa mê thất qua phương hướng. Theo tiếp cận, vi diệu mơ hồ tin tức trở nên càng phát ra rõ ràng. Chu Phàm rất nhanh theo nóc nhà lên nhảy xuống, ở tây phường rộng lớn đường tắt bên trên du tẩu. Cuối cùng, hắn ở một tòa dinh thự trước dừng bước lại, mượn đèn lồng yếu ớt chỉ riêng có thể vừa ý mới bảng hiệu có cố phủ hai chữ. Cái này cố phủ Chu Phàm nhận ra, là một cái đại hành thương phủ đệ chủ nhân cố viên ngoại ở thiên lương thành thương nhân bên trong, cũng không tính là hạng người vô danh. Chu Phàm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cái này cố viên ngoại cùng quái dị có cái gì liên lụy hay sao thế, nhưng là tấm gương chỉ hướng chính là tòa phủ đệ này. Chu Phàm chưa tiếp tục suy nghĩ, hắn vây quanh phủ đệ tường vây, dán tại trên vách tường nghiêng thai lắng nghe, đợi không có nghe được động tĩnh về sau, nhẹ nhàng nhảy lên, thậm chí không cần mượn lực liền cao hơn tường vây. Hắn ngắm một chút tường vây bên trong, chưa phát hiện bất luận người nào tung tích, thân thể của hắn đến đỉnh sau bắt đầu rơi xuống. Hắn chỉ là giẫm mạnh vách tường, thân thể nhẹ nhàng đến như một con chim lớn bay vào trong nội viện. Rơi xuống đất im ắng, Chu Phàm dựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn xem bốn phía, không có phát hiện có bất kỳ dị thường về sau, hắn bắt đầu ở trong phủ chạy. Trên người ẩn giáp theo ưu ám quang ảnh không ngừng biến sắc, dù cho ngẫu nhiên gặp gỡ tuần thú hộ viện, cũng vô pháp phát hiện Chu Phàm cái này chui vào người ẩn tàng thân ảnh. Bất quá Chu Phàm vẫn là duy trì vốn có chú ý cẩn thận. Dù sao hắn muốn đối phó không phải những này phổ thông hộ viện, rất có thể là cực kỳ nguy hiểm võ giả hay là quái dị. Lần trước hắn sử dụng ẩn giáp, thiếu chút nữa bị mật hội quái dị phát hiện. Ẩn giáp cũng không phải là vật năng. Chu Phàm tiến vào Tây Tiền Viện, ở một gian Tây Xương phòng trước dừng bước lại. Liên tục bị hắn cẩn thận ẩn giấu gương đồng cuối cùng chỉ hướng liền là gian phòng này. Gian phòng song cửa sổ dán lên trắng giấy dán cửa sổ, bên trong có hơi ảm đạm đèn đuốc. Giấu ở một gốc viện bên cạnh cây, Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng. Cái kia dùng khiển quyển tóc thiết kế hắn người hẳn là ngay tại phòng này bên trong. Loại này tiền viện phòng ở đều là cố phủ thuê hoặc hộ viện tạm thời ở lại đặt chân nơi. Trong phòng người kia ở loại phòng này đặt chân, có lẽ cùng vị kia cố viên ngoại quan hệ không lớn. Bất quá vô luận như thế nào, Chu Phàm đều không có ý định bỏ qua hắn. Có lẽ sẽ xuất hiện hắn không phải bên trong người kia đối thủ tình huống, nhưng thì tính sao hắn có được nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, nơi đây lại là Thiên Lương Thành, đánh không lại không đến nỗi ngay cả chạy trối chết cơ hội đều chưa. Chỉ là ở loại địa phương này, một khi giao thủ rất dễ dàng gây nên quá lớn ba động, từ đó xuất hiện quá nhiều biến số, nhất định phải nghĩ phương pháp đem hắn dẫn cách nơi này. Chu Phàm suy nghĩ một chút, giải trừ tử kim giáp trụ, đen thúy giáp trụ phi tốc lan tràn mà ra, đem hắn triệt để bao trùm lên tới. Làm xong những này, Chu Phàm trên mặt đất một trận tìm tòi, tìm thơ y một khối nhỏ vụn cục đá, con ngón búng ra. Cục đá bắn ra, xuyên qua giấy dán cửa sổ, bắn vào đi. Người trong phòng cấp tốc đẩy cửa ra đi ra. Người này thân hình cao lớn như tráng hán, hắn liếc mắt liền thấy đứng tại bên cây bị đằng một giáp trụ bao trùm lên tới Chu Phàm. Sắc mặt hắn khẽ biến, há miệng muốn hô, chỉ là Chu Phàm nhanh hơn hắn thấp giọng quát nói, không muốn tiết lộ thân phận liền đi theo ta. Chu Phàm nói xong thân thể như quỷ mị rất nhanh lên nóc nhà. Tráng hán sững sờ, bất quá hắn rất nhanh cười lạnh một tiếng, theo tới, hắn liên tục giấu ở phía sau tay trái lộ ra, tay trái của hắn liên tục cầm một cái màu đen phủ túi. Hắn đem màu đen phủ túi đeo ở hông lên. Chu Phàm thân pháp hiện ra huyễn ảnh cấp tiêu chuẩn. Tráng hán cũng không chậm, chỉ là mấy bước ở giữa, nhảy lên đỉnh ngói, hai người liền rời đi cố phủ. Tráng hán nguyện ý mạo hiểm cùng lên đến, trừ đối với mình thực lực có lòng tin bên ngoài, càng là không nguyện ý từ bỏ mình bây giờ thân phận. Dù sao ở Nghi Loan Ti toàn thành dựa y sư tìm kiếm, một cái chân thực đáng tin thân phận cũng không dễ dàng thu hoạch được. Mất đi cái thân phận này, hắn rất có thể sẽ bị buộc lấy thoát đi Thiên Lương Thành. Lại nói, đối phương lợi dụng thủ đoạn như vậy gặp hắn, vậy nói rõ đối phương bên ngoài thân phận QNZ nhận không ra người. Trong lòng của hắn không nghĩ sẽ là quan gia Nghi Loan Ti người phát hiện hắn, nếu là Nghi Loan Ti phát hiện hắn tồn tại, đã sớm bố trí ý nghĩ bắt giữ hắn. Mặt trước cái kia nhanh chạy quỷ mị thân ảnh rất có thể là tới từ trong thành một cái khác đặc thù thế lực, những cái kia quái dị tạo thành liên minh. Đoán được là trong thành quái dị, Tráng Hán sắc mặt lạnh lùng, nếu không phải cố kỵ Nghi Loan Ti tồn tại, đối bọn hắn tới nói, những này quái dị thế lực tuyệt sẽ không là bọn hắn đối thủ. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đồng thời lấy ra thanh mặt nạ quỷ đeo lên đi. Đeo lên thanh mặt nạ quỷ, nhường khí tức của hắn trở nên âm trầm. Thanh mặt nạ quỷ người cũng không phải cái gì mãng phu, hắn vừa đi theo một bên cẩn thận đề phòng bốn phía, sợ đột nhiên thêm ra mấy cái quái dị, rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Hắn là không cách nào mới cùng lên đến, nhìn có biện pháp hay không giải quyết cái này không biết sao phát hiện hắn quái dị. Nếu là một khi chuyện không thể làm, hắn liền sẽ cấp tốc rời đi. Cho dù có mấy cái quái dị vây công hắn, hắn QNZ có biện pháp có thể rời đi nơi này. Phía trước Chu Phàm theo nóc nhà nhảy xuống đi, rơi xuống Tây Phường còn không có khai phát đến trên đất trống. Cho dù là trong đêm tối, mượn ánh sao yếu ớt, đất trống nhìn một cái không sót gì. Thanh mặt nạ quỷ người đứng tại nóc nhà lên, nhưng cũng không dám tùy tiện nhảy xuống đi.